Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 124, đuổi không muốn. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn mắt sắc thoáng nhìn một cái trên mặt mang theo sát khí lạnh lùng nam tử. Trong tay giơ một cái màu đen tay nỏ, chính nhắm vào phía bên mình. Vẻ mặt thuấn biến, cao quát một tiếng, ngồi vững vàng, lập tức một cước chân ga. Xe phát sinh một trận nổ vang chạy như bay. Nhào, tiếp theo một cái chớp mắt, một nhánh nỏ bắn nát đuôi xe đèn. Một đòn không trúng, lạnh lùng nam tử trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo âm trầm. Lập tức một chiếc xe Jeep mở ra bên cạnh hắn. Lái xe chính là một cái chòm râu nam tử. Cả người tỏa ra làm người hồi hộp sát khí. Chờ lạnh lùng nam tử lên xe. Chòm râu nam tử lập tức giẫm xuống chân ga. Đuổi mà đi. Hai chiếc xe một đuổi một chạy. Ở trên bãi đỗ xe diễn vừa ra truy sát vở kịch lớn. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Kỹ thuật lái xe của hắn cũng không xuất sắc. Miễn cưỡng kéo dài một điểm khoảng cách. Nhưng không cách nào bỏ rơi đối phương. Lúc này cũng không kịp nhớ bao nhiêu. Một cước chân ga, trực tiếp phá tan chặn đường xe cộ. Một đường nhanh chóng hướng về lối ra phóng đi. Căng thẳng kích thích cảnh tượng sợ đến lăng tổ nhi hoa dung thất sắc. Rít gào liên tục, ầm, ầm, ầm. Lái xe chòm râu nam nhân một tay đỡ tay lái. Đồng thời đem tay phải dò ra cửa sổ. Nắm một cây súng lục hướng phía trước xe liên tục nổ súng. Rầm, Hoắc Văn Tuấn xe phía sau cửa sổ xe bị đánh ra vài cái lỗ đạn. Nhất thời để lăng tổ nhi gọi đến càng lớn tiếng. Cúi đầu, Hoắc Văn Tuấn âm thanh bình tĩnh. Một cái ấn xuống lăng tổ nhi đầu. Dưới chân ga trong nháy mắt đạp tới cùng. Ầm, xe mang theo tiếng nổ vang rền hăng hái lao ra ngoài. Rất nhanh, lối ra, mở miệng thấy ở xa xa. Từ kính chiếu hậu liếc mắt chăm chú cắn ở phía sau xe Jeep. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt một lăng. Cũng không có chậm lại tốc độ. Chợt ở lăng tổ nhi tiếng kêu sợ hãi bên trong trực tiếp đụng gãy đạo hạp. Lao ra bãi đậu xe. Chi, tư, ở chói tai tiếng ma sát bên trong. Xe lốp xe trên mặt đất lưu lại con đường vết thương. Theo vừa quay đầu lái vào đường cái. Oành. Xe Jeep đồng dạng đi theo ra ngoài. Liền đang chuẩn bị chuyển đến đường cái thời điểm. Đột nhiên cùng một chiếc từ phía sau lái tới taxi chạm vào nhau. Cũng may taxi tài xế phản ứng đúng lúc mãnh đánh tay lái. Vừa mới phòng ngừa xe hư người chết. Có điều hắn cũng bị dọa đến quá chừng. Nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Theo trên mặt dâng lên vẻ giận dữ. Cúi người từ cái ghế dưới đáy lấy ra một cái gậy bóng chày. Khí thế hùng hổ địa mở cửa xe hướng về xe Jeep đi đến. Ầm một hồi đem gậy bóng chày nện ở Jeep trên nắp động cơ. Tài xế hùng hùng hổ hổ. Chó chết, ngươi làm sao lái xe? Cho ta hạ xuống. Trên xe hai tên sát thủ liếc mắt nhìn nhau. Chòm râu nam tử vội vã truy người. Tiện tay lấy ra 1.000 khối ném cho cái này đẩy một đầu lông xù tài xế. Chuẩn bị đuổi rồi hắn. Tài xế nhặt lên tiền nhét tiến vào túi áo. Vẫn như cũ không tha thứ. Ngươi cho rằng dùng tiền là có thể bãi bình tất cả sao? Ta cho ngươi biết, ta đầu sư tử là sẽ không bị tiền tài thu mua. Thức thời tốt nhất xuống xe. Sau đó chờ cảnh sát đến. Chòm râu nam tử ánh mắt né qua ý lạnh, quay về đồng bạn ra hiệu một hồi. Người sau gật gù, mở cửa xuống xe, đầu sư tử thấy thế biểu thị thỏa mãn. Này là được rồi mà, biết sai mà có thể sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng. Làm người liền muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm, nói móc ra một bản sách nhỏ, thao thao bất tuyệt địa đạo. Hiện tại ta sao dưới biển số xe của các ngươi? Chờ cảnh sát xử lý. Lão đệ, ta biết các ngươi hiện tại khẳng định rất hối hận. Có điều người không phải thánh hiền ai có thể không mắc lỗi đây. Lần sau chú ý không muốn tái phạm là tốt rồi. Oành, Đại khái cũng là không chịu được hắn Rory ba sách. Lạnh lùng nam tử trực tiếp bay lên một cước đá vào đầu sư tử trên bụng. Đem hắn đá bay đến taxi trên nắp động cơ. Không có nhìn lại đối phương một chút. Lạnh lùng nam tử lập tức lên xe. Jeep phát động, đuổi Hoắc Văn Tuấn mà đi. Mẹ ngươi nhếch, dám đánh lén cảnh sát. Đầu sư tử ôm đau bụng đầu đầy mồ hôi lạnh. Có điều hắn cũng là đầu sắt. Không chỉ không sợ, ngược lại chờ hoãn quá một hơi sau lập tức lên xe liền chuẩn bị truy cái kia hai cái chó chết. Nhưng mà taxi ở phát sinh một trận dị hưởng sau trực tiếp bát oa. Đầu sư tử không cam lòng vỗ vỗ tay lái. Giận dữ tức giận mắng. Nhưng lại không thể làm gì. Hoắc Văn Tuấn đem đạp cần ga tận cùng. Một đường vượt qua, rốt cục không nhìn thấy mặt sau xe Jeep. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt trắng bệch Lăng Tổ Nhi rốt cục lấy lại tinh thần. Vẫn chưa hết sợ hãi địa vỗ vỗ phồng lên ngực. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia hai cái là người nào a? Sát thủ. Hoắc Văn Tuấn ngưng giọng nói. Giết, sát thủ. Lăng Tổ Nhi giật mình. Ở nàng 20 năm trong cuộc đời. Xưa nay không nghĩ tới có một ngày dĩ nhiên sẽ cùng sát thủ dính líu quan hệ. Cái kia, vậy bọn họ tại sao muốn đuổi chúng ta? Chấm, Hoắc Văn Tuấn trầm mặc một chút. Ánh mắt lấp lóe. Nói, nếu như ta không đoán sai. Hẳn là bởi vì ngươi trong túi tiền cái kia bình xa xỉ. Xa xỉ, Lăng Tổ Nhi rộng mở cả kinh. Vội vội vã vã từ trong túi tiền móc ra cái kia bình vừa nãy chết đi người kia cho mình xa xỉ. Trước một lòng cứu người nàng đối với này cũng không có để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ đến càng gặp bởi vì này bình đồ vật mà đưa tới họa sát thân. Quan sát tỉ mỉ một hồi. Cũng không phát hiện cùng phổ thông xa xỉ có cái gì không giống. Cái kia hai tên sát thủ tại sao nếu không tiếc đánh đổi địa được nó. Trong lòng nổi lên nghi vấn. Lăng Tổ Nhi không khỏi hỏi ra lời. Đây rốt cuộc là cái gì a? Hoắc Văn Tuấn trầm giọng nói. Ngươi không có nghe người kia nói sao? Xa xỉ, bom, liền lên không phải là xa xỉ bom sao? Tiếng nói của hắn bình tĩnh, nhưng mà rơi vào Lăng Tổ Nhi trong tai nhưng thoáng như sấm sét giữa trời quang. Suýt chút nữa không cầm trong tay xa xỉ ném ra ngoài. Nổ, bom, Lăng Tổ Nhi suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Hoảng sợ xem trong tay xa xỉ, e sợ cho nó lập tức nổ tung. Toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lên. Trời thấy. Nàng có điều chỉ là một cái bình thường người mẫu mà thôi nha. Không cần sợ, nên mở ra vòng kéo sau mới gặp nổ tung. Hoắc Văn Tuấn an ủi nơm nớp lo sợ Lăng Tổ Nhi một câu. Chợt chuyển đề tài, vừa nãy người kia tuy rằng thân phận không rõ, nhưng khẳng định cũng là bởi vì này mới bị đuổi giết. Hiện tại này phiền phức dính lên chúng ta. Đúng, xin lỗi. Ta không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Lăng Tổ Nhi ánh mắt buồn bã. Trong lòng thật là hối hận mới vừa rồi không có nghe Hoắc Văn Tuấn lời nói lập tức rời đi. Mới trêu chọc này tai bay vạ gió. Hơn nữa còn liên lụy Hoắc Văn Tuấn. Thiện lương vĩnh viễn không nên bị chỉ trích. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Kính chiếu hậu xuất hiện lần nữa chiếc kia xe Jeep hình bóng. Nhất thời sầm mặt lại. Bọn họ lại đuổi theo. Lăng Tổ Nhi giật mình trong lòng. Quay đầu lại liếc nhìn mặt sau xe. Không khỏi thất kinh địa gọi lên. Âm thanh sợ hãi. Ngồi vững vàng. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt lạnh lùng. Lôi kéo đổi chặn cái. Dẫm xuống chân ga. Xe đột nhiên tăng cao tốc độ. Lần thứ hai đem xe Jeep xúy xa, nhưng mà không cần thiết chốc lát, xe Jeep liền lại đuổi theo, lấy Hoắc Văn Tuấn kỹ thuật lái xe. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bỏ rơi kẹo da trâu như thế xe Jeep. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý lạnh, nếu như không phải bận tâm đến Lăng Tổ Nhi an nguy. Thay đổi một mình hắn cũng không sợ sát thủ phía sau. Thậm chí còn có thể phản giết bọn họ. Dù cho trong tay đối phương có súng, nhưng có Lăng Tổ Nhi ở bên cạnh, hắn không dám mạo hiểm. Đang lúc này, Hoắc Văn Tuấn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.